Chương 281, cấp C, 281, cấp C, Lữ Thụ bên kia chính thảnh thơi đi tại trong rừng cây lúc, bỗng nhiên lại nhận được mảng lớn tâm tình tiêu cực giá trị. Hắn cũng không quan tâm đối phương nghĩ như thế nào, dù sao sau này mình nói mình đuổi theo báo săn lạc đường liền xong việc, hết thảy đều rất phù hợp mình về chỗ về sau người thiết A, bệnh tâm thần, thực lực cường hãn, kinh nghiệm chiến đấu phong phú, lá gan tặc lớn. Nói thật, Lữ Thụ vẫn là cảm giác đơn độc hành động càng thêm thoải mái một điểm, đi theo đội ngũ thời điểm vẫn chỉ có thể bị động các loại tiểu động vật nhóm mình đưa tới cửa, hiện tại liền không đồng dạng A lão thiết, hắn có thể chủ động xuất kích, phàm là nhìn thấy có giả thú, lập tức móc ra trường mâu chính là dừng lại đuổi lấy đánh, sau đó nhổ răng trọn vẹn hoàn chỉnh quá trình. Lữ Thụ lúc này trên người tâm tình tiêu cực giá trị đã không chỉ là thắp sáng thứ bảy khỏa tinh thần đơn giản như vậy, đoán chừng lại như thế làm ầm ĩ hai ngày, tầng thứ ba tinh vân viên thứ nhất tinh thần đều có thể làm ra tới, đắc ý a. Hắn tìm một cây đại thụ ngồi xuống, bắt đầu hối đoái tinh thần trái cây. Hai ngày này theo đại bộ đội hành động, hắn vẫn luôn không có cơ hội tới đột phá tầng thứ hai tinh vân, giống như là có một trương có thể hối đoái 500 vạn sổ số lại một mực hối đoái không được, nghẹn khó chịu. 32 vạn tâm tình tiêu cực giá trị chính là 320 khỏa tinh thần trái cây. Hiện tại nhớ lại đến, tầng thứ nhất tinh vân tinh thần trái cây điểm khởi đầu là hàng đơn vị, mà tầng thứ hai viên thứ nhất tinh vân liền cần 10 khỏa. Lại nói tầng thứ ba tinh vân điểm khởi đầu không phải là 00A, nếu là nói như vậy mình thật phải nghĩ biện pháp tiếp tục tìm hơi lớn tiền thu, bằng không thì tầng thứ ba có lẽ còn có thể tích lũy đủ, có thể tầng thứ tư về sau nhưng làm sao bây giờ a, cũng không biết một người lượng có thể hay không đột phá 00A, N1, u như không thể lời nói, vậy cũng chỉ có thể tại nhân số bên trên nghĩ biện pháp. Lữ Thụ một quả nhất quả tinh thần trái cây ăn hết, ăn cực nhanh, 320 quả. Lữ Thụ cuộc đời duy nhất một lần mở rộng ăn uống thả cửa chính là năm ngoái mang theo Lữ Tiểu Ngư đi ăn cửa hàng một tầng hầm tự phục vụ xoay tròn lửa nhỏ nồi. Khi đó Lữ Thụ đã cảm thấy tiệc đứng loại vật này đơn giản rất thích hợp hắn cùng Lữ Tiểu Ngư. Chỉ là khi đó dừng lại xoay tròn lửa nhỏ nồi cũng phải 49 một vị. Nếm qua dừng lại Lữ Thụ cùng Lữ Tiểu Ngư đều rất đau lòng, cũng liền không có quay lại. Lúc ấy hai người bọn họ ăn xong lúc ra cửa, quầy ba thu ngân thành viên nhìn về phía hai người bọn họ ánh mắt đều có điểm không đúng. Thế nhưng là khi đó đối với có ít người tới nói 49 nguyên không đáng kể chút nào, nhưng đối với Lữ Thụ cùng Lữ Tiểu Ngư tới nói, đó chính là một tuần lễ tiền ăn. Nhớ tới kia đoạn chật vật tuế nguyệt, Lữ Thụ khóe miệng không khỏi nổi lên vẻ mỉm cười, cũng không biết Tiểu Ngư bây giờ ở nơi nào. 320 khỏa tinh thần trái cây ăn hết hóa thành lao nhanh tinh thần chi lực, bọn chúng như là tinh hà hội tụ tại Lữ Thụ trong thân thể, sau đó tinh đồ bắt đầu tiếp nhận bọn chúng. Trong tinh hà phản phất xuất hiện một cái cự đại lỗ thủng, tất cả tinh thần đều hướng cái này lỗ thủng vòng xoáy bên trong quét sạch mà đi. Lữ Thụ trơ mắt nhìn thứ bảy khỏa tinh thần dần dần sáng lên, trong thân thể mình tinh thần chi lực lần nữa vòng lên, như trước đó một ngày sử dụng thi cẩu số lần chỉ có 7 lần, như vậy hiện tại tuyệt đối có thể sử dụng 17-18 lần, lại bền bỉ một điểm. Mà Lữ Thụ tố chất thân thể, rốt cục tại thời khắc này đập phá cấp lực lượng hệ giác tỉnh giả cánh cửa, không còn là ngụy cấp, mà là chân chính cấp sơ giai hệ sức mạnh giác tỉnh giả. Thế nhưng là Lữ Thụ đợi nửa ngày, cuối cùng cảm thấy cái này tinh đồ vẫn là thiếu chút gì, không đúng, vì sao không giống tầng thứ nhất đồng dạng, tất cả tinh thần quay chung quanh thứ bảy khỏa tinh thần xoay tròn, thứ bảy khỏa trở thành hành tinh, mà cái khác là hành tinh, sau đó tại thứ bảy khỏa tinh thần phía trên ngưng tụ ra bảy vách kiếm, không có đạo lý tầng thứ nhất là dạng này, tầng thứ hai liền bỗng nhiên không đồng dạng. Lữ Thụ có chút không tin tà, hắn lại hối đoái 10 khỏa tinh thần chi lực nuốt vào, kết quả cái này 10 khỏa trái cây tinh thần chi lực căn bản cũng không có trợ giúp hắn mở ra tầng thứ ba, chỉ là tiến vào tinh đồ bên trong vô chủ phiêu đảng, không có tiến vào bất luận cái gì một tầng tinh vân. Lữ Thụ kinh ngạc, hắn vẫn cho là hắn tu hành sẽ không gặp phải cái gì cánh cửa, chỉ cần cố gắng gặm quả quả liền tốt. Kết quả không nghĩ tới mình vậy mà tại tầng thứ hai tinh vân gặp mình, hoàn toàn không nghĩ ra bình cảnh này từ đâu mà đến, nên như thế nào đột phá a, hoàn toàn không có đầu mối. Lữ Thụ cố gắng ức lấy mình trước đó đột phá tầng thứ nhất tinh vân lúc tình hình, muốn suy nghĩ một chút mình rốt cuộc thiếu cái gì. Kết quả khô tọa thí nghiệm một giờ, vẫn là không có bất kỳ phản ứng nào. Cái này mẹ nó, mình sẽ không cứ như vậy kẹt tại tầng thứ hai tinh vân a. Đột nhiên, bên người sáng lên quang mang trong suốt, Lữ Thụ trong lòng giật mình, chẳng lẽ tinh đồ sinh ra dị biến. Kết quả hướng bên cạnh xem xét, nguyên lai là mẹ nó bên người những này quái thụ phát sáng lên. Cái này mẹ nó, hắn đứng lên cẩn thận thưởng thức những này quái thụ, làm Lữ Thụ minh bạch những này quái thụ sẽ không công kích mình thời điểm, hắn vẫn cảm thấy những này cây cối vậy mà thật đáng yêu mỹ lệ. Không thể không nói, có những này quái thụ chiếu sáng, buổi tối rừng cây đúng là sau ban ngày còn muốn sáng sủa một chút. Nếu là những này quái thụ có thể cung cấp tâm tình tiêu cực giá trị, tốt biết bao nhiêu. Bất quá trước đó nghĩ vài phút cấp A đã không thực tế, mình bây giờ còn tại tầng thứ hai kẹp lấy đâu, chui thứ hai bảy vách kiếm cũng không thấy bóng dáng. Lữ Thụ nở nụ cười khổ, đại đạo độc hành liền điểm ấy không tốt, một điểm có thể cho mượn dám thành công kinh nghiệm đều không có. Hắn tiếp tục hướng phía trong rừng cây đi đến, Lữ Thụ cảm thấy bây giờ có thể tự an ủi mình, chỉ có tụ tập tại nào đó khối trên đất trống tiểu động vật nhóm. Kết quả đi nửa ngày đều không có gặp một mảnh đất trống, Lữ Thụ có chút nhức cả trứng. Nhưng vào đúng lúc này, Lữ Thụ chợt nghe sau lưng có tất tất tác tác thanh âm, tựa như là có giả thú tại rừng cây ghé qua lúc giống như rủ xuống nhánh cây ma sát thanh âm. Lữ Thụ trong lòng giật mình, làm sao sự, chẳng lẽ rừng cây này bên trong thật là có thể buổi tối tự hành xuyên thẳng qua rừng cây giả thú, trên thân không có linh lực bình thường giả thú. Hắn lặng yên không tiếng động leo đến cao cao trên cây, giấu ở líp nhíp nhánh cây về sau, cẩn thận quan sát phía dưới tình huống. Lữ Thụ nguyên bản thần kinh căng thẳng, kết quả khi hắn nhìn thấy chậm rãi đi vào trong tầm mắt đồ vật lúc, triệt để ngây ngẩn cả người. Đó chính là một khối đi lại phá vải bố, phía trên khảm kim tuyến. Lữ Thụ một mặt mộng bức, cái này mẹ nó không phải Lý Điển bảo bối sao? Phá vải bố liền quấn tại dưới cây trên người của người này, bởi vì vải bố cũng không tính đặc biệt lớn, đối phương chỉ có thể ngồi xổm trên mặt đất chậm rãi xê dịch, cho nên chợt nhìn, tựa như là một khối sẽ tự mình hành tẩu phá vải bố. Lữ Thụ chợt nhớ tới khối này vải bố đặc tính, cũng không chính là ngăn cách linh lực ba động sao? Lữ Thụ có chút dở khóc dở cười, cái này mẹ nó, hắn không nghĩ tới khối này phá vải bố tại di tích bên trong thậm chí có tác dụng lớn như vậy, vậy mà có thể che tại trên thân né tránh quái thụ lục soát. Hắn bỗng nhiên trên tàn cây thô thanh thô khí dữ tợn nói, ai tự tiện xông vào ta thụ yêu mổ mổ rừng cây. Mắt nhìn thấy phía dưới phá vải bố lập tức rung theo rung rẩy đồng dạng. Đến từ Lý Điển tâm tình tiêu cực giá trị, 999. Dưới điện thoại di động chở áp đọc sách thần khí, Baidu lục soát từ mấu chốt, sách trưởng quỹ áp hoặc trực tiếp viếng thăm chính thức trang web x25b2.